Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2102, chương 2103, Vạn Lý Hà Sơn. Smiley, ai cũng biết, ở tam thập tam ngoại thiên, một cái cường đại dựa vào sơn, hội mang đến cho mình lớn dường nào biến hóa, tối thiểu sinh mệnh chiếm được bảo đảm. Một cái tam thanh sơn hỗn độn đầu sỏ đi ra ngoài, như không phải sinh tử đại địch, coi như là một ít đỉnh cấp thế lực đại la hỗn độn cũng không dám giết. Cái này liền là sinh mạng bảo đảm. Nhưng là Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt. Cái này có thể lớn chuyện, toàn bộ tam thập tam ngoại thiên còn theo không có xuất hiện qua chuyện như vậy tình a. Đây không chỉ là cự tuyệt vấn đề, chủ yếu nhất vẫn là vẽ mặt a. Hơn nữa cùng nhau đánh nhiều như vậy thế lực khuôn mặt, Diệp Lăng, Diệp Cô Tiên, hai cái danh tự này trong vòng một ngày ngắn ngủi liền quét ngang toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, khiến cho mọi người đều là cảm thán vô cùng. Cùng này đồng thời, ở tam thập tam ngoại thiên, khoảng cách Bồ Đề Sơn triệu dặm bên ngoài một tòa lớn dãy núi lớn trước, Diệp Lăng đám người xếp bằng ngồi dưới đất lên, thân trên, lên, khí tức phun trào, mọi người, bao quát Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên ở bên trong mọi người, toàn bộ đều bị thương, thậm chí Thác Bạt Phong đều thương tổn tới bổn nguyên, như không phải một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, sợ rằng liền rơi xuống khả năng đều có. Những thứ khác như Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh đám người, tuy là thương thế rất nghiêm trọng, tuy nhiên lại không có gì đáng ngại, cho nên những người này tìm một cái tĩnh lặng dãy núi bắt đầu chữa thương. Diệp Lăng sâu chỗ một hơi, chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một cái tinh quang, mà sau trực tiếp đứng dậy. Bên kia Diệp Cô Tiên cũng là đứng lên, khuôn mặt sắc hơi có ngưng trọng, hai người ngầm hiểu lẫn nhau hướng cách đó không xa một cái lớn đại sơn thạch bên cạnh đi tới. Đắc tội nhiều như vậy thế lực, sợ rằng thật đúng là vướng tay chân a. Diệp Cô Tiên sâu thán nhất nói rằng, một bên Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu, vướng tay chân, ta không nhìn như vậy, ta vẫn là câu nói kia. Bất kể là ai, coi như tam thanh đạo tổ tới, muốn lấy chết chúng ta, cũng phải bị xé một khối kế nhục thân. Chủ yếu là, không chỉ là chúng ta, Tiểu Hắc, Mạc Tinh, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Thôn Thiên Sư Tử, Diệp Phi bọn họ, sớm muộn cũng phải thành thánh. Nếu như chúng ta gia nhập vào còn lại thế lực, bọn hắn tới lấy sau nên làm cái gì bây giờ? Cũng vùi đầu vào những thứ này thế lực bên trong. Nói chung ta không phải là người như thế. Trước sớm chúng ta có thể ở tam giới tay không đánh ra một cái thật to giang sơn, ở tam thập tam ngoại thiên như cũ có thể. Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo. Câu nói sau cùng lệnh Diệp Cô Tiên con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Đúng vậy a, ban đầu ở tam giới, cửu tử nhất sinh, không như cũ Tiềm Long thăng ngày, đánh hạ một cái làm cho vô số thánh địa cũng vì đó run sợ cửu kiếp lãnh thổ. Hiện tại chúng ta lực lượng, nhưng là so với lúc trước mạnh hơn nhiều a. Diệp Cô Tiên cảm thán nói đạo, hắn của ban đầu cùng Diệp Lăng gặp thời điểm, tu vi của hai người mạnh nhất mới bất quá là Kim Tiên mà thôi. Cùng hiện tại so với, thiên địa cách biệt. Chúng ta nội tình không sai, hơn nữa Phượng Khôi cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, Thành Y các nàng cũng đều đột phá, bây giờ còn chưa tìm được đây. Chúng ta nhất định ở trong thời gian nhanh nhất thành lập tông môn, tối thiểu làm cho các nàng có thể tìm tới chúng ta. Cũng vì chúng ta ở tam thập tam ngoại thiên phô một cái con đường mới. Diệp Lăng nhíu cái trán nói đạo, cái này ba nữ bây giờ đều là bạt vô âm tín, làm cho Diệp Lăng hấp tấp vô cùng. Lúc trước hắn làm cho Tôn Ngộ Không tìm giúp ba nữ thêm trên lên Thác Bạt Phong, kết quả Thác Bạt Phong theo Tây Vương Mẫu nhưng là ba nữ cũng là không hề hạ lạc. Cửu kiếp, lôi vực, Diệp Cô Tiên gật đầu hỏi, tam giới Diệp Lăng, bộ hạ nhưng là có hai đại lãnh thổ a. Cái này hai đại lãnh thổ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Như vậy đến cùng nên dùng cái nào? Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Cửu kiếp đã là kiếp trước. Nếu cần, tự nhiên là lôi vực. Cửu kiếp, đó là kiếp trước. Đời này ta tự xưng lôi đế. Tự nhiên nên dùng lôi vực. Chẳng qua cái này vị diện. Nhưng là không có gì lãnh thổ chi tranh. Vẫn là xưng là lôi cung đi. Còn địa chỉ, ta xem vùng núi này liền tốt vô cùng. Non xanh nước biếc, theo sơn dựa thủy, phong thủy tuyệt đúng là đại thành. Lại hoa hạ thời gian thành lập được cung điện, bắt đầu vài cái đại trận. Tối thiểu cũng có thể xưng là nhất phương động thiên phúc địa. Diệp Lăng tuét miệng nở nụ cười, chỉ trước mắt cao vút trong mây dãy núi. Nơi đây, Diệp Cô Tiên tức thì ngẩn. Như thế tùy ý sao? Diệp Lăng gật đầu, mà sau hướng phía trước đi mấy bước, ánh mắt hướng trước mắt lục âu xung xuê dãy núi nhìn đi. Sơn không ở cao, có tiên tắc thì linh, thủy không ở sâu, có long tắc thì linh. Chúng ta nhóm người này hỗn độn thánh nhân, đại la hỗn độn thánh nhân lựa chọn nơi đây, như vậy nơi này chính là tốt nhất động thiên phúc địa. Chính là tuyệt hảo nơi. Vạn năm chi về sau, ta còn muốn nơi đây trở thành toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Tuyệt đối thánh địa một trong, ta muốn lôi cung tên, vang vọng vạn dặm sơn hà. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia mênh mông thương khung sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói. Một bên Diệp Cô Tiên tựa hồ cũng động dung. Được, nói rất hay. Ha ha, người đã tiểu tử có mạnh như vậy tâm. Ta đây cũng liền không suy nghĩ lại sáng lập cái gì thế lực. Còn không bằng theo ngươi đây. Tối thiểu không cần làm nhiều như vậy tâm a. Nếu như đây, ta đây cùng Hắc Hổ cũng liền không hướng khác địa phương đi. Vùng núi này ta xem tốt vô cùng. Tấm tắc, loại cảm giác này đã lâu chưa từng có a. Làm lại từ đầu, lão tử yêu mến. Đang ở này lúc, Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Triệu Công Minh, Thác Bạt Phong, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ đám người dĩ nhiên có hướng nơi đây đi tới. Vài cái người nhìn nhau, lập tức cười lên ha hà, tiếng cười sông ngày, lôi cung, tam thập tam ngoại thiên, một cái mới thế lực thành hình. Không ai biết, lại không người chúc mừng, nhưng là lại không người biết, cái này thế lực ở chi về sau. Sẽ đi đến đâu một cái kinh người cao độ. Mang mang lục lục hai cái nguyệt. Cái này tám cái tên liền mang Triệu Công Minh Hắc Hổ ở giữa tới rồi. Đem nguyên bản lục âu xung xuê dãy núi chế tạo thành một cái xa hoa hào hùng tông môn. Một cái lối nhỏ trườn trên. Lên, sơn, ở đỉnh núi chỗ. Mấy người lấy đại thần thông. Đem toàn bộ đỉnh núi cho cắt thành một cái trần chuồng đại mặt bằng. Cung điện đứng vững, xa hoa rất, bốn phương tám hướng còn có từng đạo huyền diệu khí tức ở đỉnh núi nhộn nhạo không ngừng. Đây là mọi người bày ra đại trận, kiến tạo cung điện đối với thánh nhân mà nói. Đơn giản là lại cực kỳ đơn giản, thuận tay có thể bố trí xuống. Duy nhất tiêu hao thời gian chính là phong thủy cùng đại trận vấn đề. Nhưng là, đây hết thảy đối với Diệp Lăng mà nói. Hết thảy là một đống cặn bã. Hết cách rồi. Ai bảo Diệp Lăng là một đại thổ hào đây. Long giới bên trong tiên tủy thành đống văng ra. Coi như là một cái WC. Cũng có thể trở thành động thiên phúc địa. Ở một tòa quần thể cung điện trung ương trong thật lớn cung điện. Mấy người ngồi ở điện bên trong. Nhìn hai tháng thành quả lao động. Đều là nhếch miệng nở nụ cười. Các huynh đệ, tiếp đó, chúng ta nên chiêu cáo tam thập tam ngoại thiên, cũng để cho đám người kia biết. Sói đến đấy, Diệp Lăng nhìn trước mặt một đám huynh đệ nhếch miệng nở nụ cười. Bọn họ đối với tam thập tam ngoại thiên mà nói, chính là một con sói. một mù quáng sói đói. Ung ung, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên đại điện ầm ầm lắc lư, phảng phất bị người dùng bàn tay nắm cho phá vỡ lấy. Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.